Chào mừng quý vị và các bạn đang ghé thăm trang web kho sách nói.com.vn để cùng theo dõi những quyển sách thật bổ ích và ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Lê Yến rất vui được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Tác giả Dennis Stepney, dịch giả Thu Thủy, nhà xuất bản Dân Trí, Ấn Hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị cảm thấy hay và bổ ích, hãy cùng tìm đến nhà sách gần nhất, mua sách gốc ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi quyển sách này, mời quý vị cùng đến với phần mục lục. Quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập bao gồm những phần sau đây. Đầu tiên sẽ là lời giới thiệu. Sau đó chúng ta có các quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 1, nuôi dạy con cái không vì bạn mà vì con bạn. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 2, giữ lấy chính mình. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 3, nghiêm khắc ngay từ đầu. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 4, đừng chạy theo số đông. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 5, nắm lấy hay giành lại quyền kiểm soát. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 6, nói không, mỉm cười, không xin lỗi, nhắc lại nếu cần thiết. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 7, dạy con kỹ năng sống, con có thể là ai ngoài bạn. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 8, hãm phanh lại, hãm phanh lại. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 9, hãy khiến con thất bại một chút mỗi ngày. Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 10, sửa soạn cho con bước ra thế giới, đừng sửa soạn thế giới cho con. Vừa rồi là phần mục lục, sau đây mời quý vị cùng đến với lời giới thiệu. Tôi tên là Dennis và tôi là một bà mẹ khắc nghiệt. Tôi từng có nhiều sự lựa chọn trong đời, chẳng hạn trường cao đẳng và chuyên ngành đại học, nghề nghiệp hợp với mình, người chồng sẽ song hành cùng tôi trong cuộc sống. Và tôi đã chọn có con, hai cậu con trai mà như tôi viết ở đây, một đứa 8 tuổi 9 tháng và một đứa 6 tuổi 9 tháng. Ngoài ra, tôi cũng chọn trở thành kiểu bà mẹ mà mình cảm thấy phù hợp nhất, và đó là kiểu bà mẹ khắc nghiệt. Bạn hãy để tôi giải thích và hy vọng rằng lời giải thích sẽ cho bạn một cách nghĩ tích cực về điều bạn sắp nhận được từ cuốn sách này. Trở thành một bà mẹ nghiêm khắc theo quan điểm của tôi là con đường đáng tin cậy nhất để tạo nên những đứa trẻ ngoan và sau cùng tất nhiên là một người tốt, một công dân tốt của thế giới. Tôi dùng từ nghiêm khắc không phải vì mình là kẻ dữ dằn cấm con ăn kem, tôi không phải kiểu người đó, hay vì tôi bắt bọn trẻ làm việc dưới hầm mỏ sau khi học hết lớp 3. Điều đó là phạm pháp đấy, hơn nữa không có hầm mỏ nào trong vùng tôi sống cả. Tôi định nghĩa phương pháp của mình là khắc nghiệt bởi không dễ gì để theo đuổi hướng này. Nó nghiêm khắc bởi nó đi ngược lại xu hướng nuôi nấng con cái đang thịnh hành. Nó nghiêm khắc bởi nó liên quan đến việc sử dụng đòn nói không đáng sợ, xem chương 6. Và nó nghiêm khắc bởi nhìn chung nó đòi hỏi cha mẹ phải có tầm nhìn xa trong việc nuôi nấng con cái. Thường xuyên đặt tầm quan trọng của tương lai lên trên niềm vui trước mắt trong hiện tại. Nó giống như đống lửa trại ấm áp cháy âm ỉ, trái ngược hẳn với ngọn lửa cháy bùng nhưng chống lụi của que diêm. Giống như hầu hết các bà mẹ khác, tôi cũng yêu con một cách bản năng, mãnh liệt và lặng thầm. Nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ để duy trì mối quan hệ gắn bó thân thiết, cũng chưa đủ để nuôi dạy những đứa trẻ ngoan ngoãn, trở thành người trưởng thành tự lập, những đứa con đáng tự hào. Bạn cần một kế hoạch, và kế hoạch của tôi kể từ khi bắt đầu là trở thành kiểu bà mẹ sẽ để tâm vào ước vọng thực sự của bậc làm cha làm mẹ, ước vọng tạo nên tinh hoa, những đứa trẻ ngoan. Lúc này tôi gần như có thể nghe thấy điều bạn muốn nói. Đó chẳng phải điều tất cả chúng ta đều muốn hay sao? Tất nhiên đó là điều tất cả chúng ta đều muốn. Nhưng theo quan điểm của tôi, chúng ta có lẽ đang đi nhầm đường tới đích, hoặc đi trên một con đường có thể phát sinh những thứ trái ngược với điều mà chúng ta cố gắng đạt. Chúng ta nói chúng ta muốn con cái hạnh phúc, và đó hẳn nhiên là ước muốn tuyệt vời dành cho những đứa con bạn vô cùng yêu thương. Nhưng chúng ta quên rằng không thể thật sự làm cho người khác hạnh phúc. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể làm là trao cho con cái những công cụ cần thiết để giúp chúng định rõ loại hạnh phúc nào mới có ý nghĩa với chúng, cũng như những công cụ giúp chúng tự đạt được hạnh phúc. Vì vậy, theo ý tôi, cuốn sách chính là một ví dụ tiêu biểu của khắc nghiệt. Tôi đã chia nhỏ triết lý của mình thành những lời tuyên ngôn. Tôi cố hết sức để tuân theo một danh sách gồm 10 nguyên tắc và tôi sẽ đi sâu phân tích chúng trong từng chương. Dưới đây là các quy tắc. Thứ nhất, nuôi dạy con cái không phải là vì bạn, mà vì con bạn. Trong chương 1, tôi sẽ nói về việc ngày nay có bao nhiêu bậc cha mẹ, những người đầy bỡ ngỡ khi mới có con, coi con cái như phần thêm vào của cuộc sống của họ, và khi con lớn, họ coi chúng là sự phản chiếu của chính mình. Nhưng nuôi dạy con cái là một công việc hết sức lạ lùng. Nó có thể là điều trọng đại nhất mà bạn sẽ làm trong đời. Đoán rằng bạn không phải là William Shakespeare hay Martin Luther King hay bất cứ người nào đó, rồi đây sẽ tìm ra cách chữa bệnh ung thư. Nó không vì bạn, kể cả nếu suy cho đến cùng. Quy tắc thứ hai là giữ lấy chính mình. Đúng vậy, tôi biết, thật nghe, điều đó có vẻ mâu thuẫn với nguyên tắc nuôi dạy con cái không phải vì bạn. Nhưng hãy nghe những gì tôi nói trong chương 2. Nếu bạn để việc dạy dỗ con cái nhấn chìm cá tính thật sự của mình, những mục tiêu, hy vọng, ước mơ, sở thích và sở ghét của bạn, thì sau này bạn sẽ phải chạy đi tìm cái tôi đó và nhận ra tổ ấm của bạn chẳng còn ai. Không chỉ vậy, nếu mục tiêu của bạn là nuôi dạy nên những đứa trẻ tự lập, bản thân bạn phải làm gương cho chúng. Tôi cam đoan với bạn rằng việc nuôi dạy con cái mà không đánh mất chính mình là một việc hoàn toàn có thể và theo quan điểm của tôi, rất nên làm. Thứ ba, nghiêm khắc ngay từ đầu mới dễ dạy về sau. Toàn bộ chương 3 nói về việc dựng nên hệ thống các quy tắc và thói quen ngay từ đầu. Chuyện có con vốn đã khó, nhưng tôi phải cảnh báo rằng bạn phải nhanh chóng dựng nên những quy tắc khó vỡ sau này. Trong việc nuôi dạy con cái, các quy tắc phải trước sau như một. Một số vấn đề bạn có thể ứng biến, ví như chuyện bữa tối ăn gì hay bạn sẽ đi nghỉ ở đâu. Nhưng nếu bạn cũng ứng biến với cả những quy tắc ứng xử và thói quen, đặc biệt nếu bạn thay đổi các quy tắc mà không khiến con sợ, sợ cơn thịnh nộ, sợ thứ gọi là khắc nghiệt, thì có nghĩa bạn đang buông xuôi. Và đừng quên, mục đích cuối cùng của phương pháp là để con bạn hoàn toàn trưởng thành. Đưa ra những quyết định sáng suốt từ bây giờ là cách chủ yếu dạy cho chúng làm thế nào để có những quyết định thông minh sau đây. Thứ tư, đừng chạy theo số đông. Chương 4 giúp bạn chống lại áp lực từ các bậc cha mẹ khác để vững bước đi trên con đường làm cha mẹ của riêng mình. Việc dạy con khó mà giữ riêng tư như trước, tất cả chúng ta đều quan sát lẫn nhau và một số người sẽ đánh giá và bị đánh giá những lựa chọn của chúng ta. Kết quả sau cùng của việc dạy dỗ con cái bị công khai có lẽ là bạn sẽ nhận ra mình đang làm những thứ không thực sự phù hợp với mình. Nhưng bạn làm thế bởi vì đó là điều mà những người khác đang làm. Chạy theo số đông để hợp thời chứ không phải để dạy con. Điều con cái cần ở bạn là sự rõ ràng, chắc chắn và cảm giác bạn hiểu rõ mình đang làm gì. Mặc dù sẽ càng hoàn hảo nếu đôi khi bạn không hiểu rõ điều mình đang làm gì. Thứ năm, nắm hoặc giành lại quyền kiểm soát. Trong chương 5 tôi tự hỏi ai là người nắm vai trò kiểm soát trong gia đình bạn. Tôi hy vọng đó là bạn. Không nghi ngờ gì, trở thành người giữ trách nhiệm nặng nề đó quả là khó khăn. Nhưng còn ai khác ngoài bạn nữa chứ? Việc để con cái quyết định ăn gì buổi sáng nghe có vẻ rất bình đẳng và văn minh. Nhưng nếu lúc nào chúng cũng quyết định những chuyện quan trọng, thì bạn sẽ phải chịu đựng một mớ hỗn độn. Nằm trong tầm kiểm soát, đôi khi chẳng dễ chịu gì. Nhưng theo quan điểm và kinh nghiệm của tôi, những cha mẹ khó tính nhất sẽ tạo nên những đứa trẻ tuyệt vời nhất. Nói không, mỉm cười, không xin lỗi, nhắc lại nếu cần thiết, đó là quy tắc số 6. Trong chương 6 thì tôi tặng bạn quy tắc bà mẹ nghiêm khắc yêu thích của tôi. Bạn không được phép ưu ái con này hơn con kia, nhưng bạn có thể yêu thích một vài nguyên tắc trong triết lý sống của mình hơn những nguyên tắc khác, và đây là nguyên tắc yêu thích của tôi. Nói đơn giản, việc lạm dụng nói từ đồng ý và những từ có họ hàng anh em với nó, thái độ của con cả đấy, giờ nó là của con, sẽ biến chúng ta, các bậc cha mẹ, thành những giọt nước màu hồng viển vông và biến con cái chúng ta thành những đứa trẻ cho rằng chúng có quyền có cả thế giới mà chẳng cần bỏ ra chút xíu nỗ lực nào. Một vài lời nói đúng lúc và đúng chỗ và phù hợp với nguyên tắc mục đích của bạn cũng giống như rau chân vịt đối với bọn trẻ, lúc đầu thì sẽ rất khó ăn. Nhưng khi lớn lên rồi chúng sẽ thích nó và nhờ ăn nó chúng sẽ trở thành những người mạnh mẽ hơn. Thứ bảy, dạy con kỹ năng sống. Trong chương 7 tôi nói về một số việc đã lỗi thời như nấu nướng, rửa xe, cắt cỏ. Bạn biết đấy, tất cả những việc đó hồi nhỏ bạn đều phải học cách làm. Nhưng giờ bạn không mấy khi thấy bọn trẻ làm nữa bởi chúng được sống trong một thế giới quá tiện ích, thuê ngoài mọi việc. Vậy nên liệu con cái có thực sự cần biết cách làm bánh sandwich hay là dọn dẹp nhà vệ sinh hay không? Có lẽ không thực sự cần thiết phải biết, nhưng tôi cho rằng thứ con trẻ bỏ lỡ nếu không học kỹ năng sống là cảm giác tự hào. Các con của bạn có quyền được cảm nhận, thấy niềm tự hào đó. Tôi tin rằng những đứa trẻ có khả năng làm những việc đó sẽ thông minh hơn, tự tin hơn và chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Thứ 8, hãm phanh lại. Trong chương 8, tôi sẽ hãm phanh lại và đề nghị bạn cũng làm như thế. Chính chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng gấp gáp, chẳng phải tin khẩn cấp gì. Các cửa hàng ngày ngày càng đóng cửa muộn hơn, nhưng kể cả nếu chúng có đóng cửa thì bạn vẫn có thể kiếm được mọi thứ bạn cần vào mọi lúc bạn muốn nhờ có người bạn Internet đáng tin cậy. Đây chính là thế giới mà con cái chúng ta đang sống và chúng ta phải đối phó với nó. Nhưng điều chúng ta không nên làm chính là nhượng bộ quan điểm, Điều đó có nghĩa con cái chúng ta phải mau lớn trước tuổi sẽ thực sự hữu ích nếu hạn chế bớt các trò tiêu khiển của con. Đâu phải trò nào cũng phù hợp với độ tuổi của trẻ hoặc các mốt thời trang con mặc đây. Đây là lý do chính khiến tôi rất mừng vì mình chỉ có con trai. Hoặc việc thưởng đồ công nghệ cho con cái. Và với cương vị làm cha, làm mẹ, chúng ta phải rất thận trọng để chính mình không trở thành người thúc đẩy con cái lớn quá nhanh. Thứ 9, khiến con gặp một chút thất bại mỗi ngày. Thông điệp của chương 9 nghe có vẻ hơi đáng sợ, khiến con thất bại ư? Nhưng tin tôi đi, không phải ý đó. Thất bại trong mọi chuyện không phải là điều tôi đang nói ở đây. Tôi muốn nói về việc cho phép những vấp ngã nhỏ đến với con bạn. Một cú rơi ngã khỏi chiếc xích đu. Một thực tế là con bạn phải chờ bạn đến mỏi gối để được tự do chơi trò cờ tỷ phú. Một nỗi thất vọng vì nhóc bạn thân nhất không cùng mình vào lớp 1 và vân vân. Bởi chính nhờ những vấp ngã và những thất vọng nho nhỏ đó mà một đứa trẻ tận dụng, phát triển và khám phá ra những tế bào não mới, những dây thần kinh dự trữ mới, cả sức mạnh và tính tự lập. Nói đơn giản, tôi đang đề nghị bạn hãy mang con cái từ trên mây xuống đặt ở mặt đất và để cuộc sống bắn ná và tên vào chúng khi chuyện đó xảy ra. Tất nhiên vì cùng một lý do. Và cuối cùng thứ 10, sửa soạn cho con bước ra thế giới chứ đừng sửa soạn thế giới cho con. Trong chương 10 thì tôi muốn bạn nghĩ về mục tiêu cuối cùng, về những người con khôn lớn mà bạn hy vọng sẽ nuôi dạy nên. Trong một thế giới mà bạn có thể mua cả những miếng lót đầu gối cho những đứa con mới đang tập bò, người ta rất dễ nghĩ trong việc ủng hộ cho con cái vào lớp mầm non tốt nhất hoặc sau này sẽ vào một trường học tốt hơn là hoàn toàn thỏa đáng. Bạn muốn tạo ra cho con một thế giới êm đềm phía trước. Tôi xin lật lại ý tiêu đề ở đây. Về lâu dài, tạo nên một đứa trẻ đủ thông minh, linh hoạt, giỏi giang để ứng phó với tất cả thế giới cùng tất cả những cú quăng quật tất yếu của nó chẳng phải tốt hơn hay sao? Bà mẹ nghiêm khắc, nguyên bản. Tôi đến với phương pháp bà mẹ khắc nghiệt là bởi di truyền và hiển nhiên qua chính cách đó, tôi được dạy dỗ. Trước khi có con, tôi cũng đã ngẫm nghĩ về kiểu cha mẹ nào tôi có thể trở thành và tôi đã buộc miệng nói với em họ rằng tôi muốn trở thành một người mẹ giống như là mẹ tôi vậy. Em họ tôi thốt lên, nhưng mà dì Caron quá nghiêm khắc. Điều em họ tôi mong có thể gợi lại là những ký ức kiểu như mẹ tôi hét vọng lên tầng rằng mấy đứa con gái bọn tôi phải trật tự và đi ngủ đi, dọn dẹp đống đồ chơi này đi. Và không, các con không được ăn tráng miệng trước bữa tối. Hồi còn bé, chị gái, mấy đứa em họ và tôi rất hay chơi với nhau. Điều cô ấy gợi ra không mãi mãi ảnh hưởng đến lời tuyên bố bất ngờ của tôi, mặc dù tôi chắc cô ấy thật sự không quên một điều, đó là khía cạnh khác của cái tiếng nghiêm khắc mẹ tôi mang. Ở nhà tôi, bữa tối luôn có mặt trên bàn ăn đúng giờ, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, ấm cúng và thân mật. Chúng tôi luôn biết trước chuyện gì sắp xảy ra và cũng biết trước phản ứng tức thì xuất hiện khi chúng tôi vi phạm điều cấm kỵ. Và chúng tôi học được vài điều, chúng tôi có thể nấu nướng và dọn dẹp, cào lá rụng và chất củi thành đống, chuẩn bị đồ ăn trưa và tự bắt xe buýt đi học mỗi sáng. Khi tôi và chị gái lớn hơn, sau bữa tối chúng tôi tự dọn mâm bát và pha cà phê mời bố mẹ, lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc, để đọc báo và xem TV. Ngôi nhà của chúng tôi rất quy củ và mẹ tôi rất nghiêm khắc. Nhưng trong hồi ức của tôi, nó cũng rất đáng yêu. Họ đã không nói câu mẹ sẽ làm giúp con, dạt dào tình cảm. Điều cha mẹ tôi muốn hiển nhiên là chúng tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn và thông minh. Họ có muốn chúng tôi vui vẻ không? Có chứ. Tôi tin là họ muốn vậy, mặc dù tôi ngờ rằng không phải theo nghĩa của từ vui vẻ mà các bậc cha mẹ ngày nay thường dùng. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh bạn quay ngược về quá khứ vào cái thời điểm mà họ đang ở trong phòng làm việc, ngồi trên cái đi văn bằng gỗ thông thịnh hành hồi những năm 1970 để uống cà phê sau bữa tối và hỏi họ rằng ông bà có muốn con cái lớn lên và hạnh phúc không? Họ sẽ nhìn lên bối rối và trả lời có chứ, nhưng điều chúng tôi thực sự muốn là con cái mình sẽ được chuẩn bị tốt để có thể tự tạo ra cuộc sống tốt theo ý chúng. Chính điều đó sẽ khiến cho chúng cảm thấy mãn nguyện. Và nếu bạn hỏi họ rằng nhưng ông bà không muốn làm cho chúng hạnh phúc ư? Tôi chỉ có thể hình dung ra cảnh mẹ tôi khéo léo đặt cốc cà phê xuống. Đó chẳng phải việc của tôi. Điều này thật ngọt ngào. Bạn sẽ không bao giờ bắt gặp mẹ tôi mải mê theo đuổi các phương pháp dạy con và thốt lên câu miễn là con cái hạnh phúc. Ở chừng mực nào đó, tôi nghĩ rằng mẹ tôi chẳng hề nghĩ đến điều đó. Bà cho rằng hạnh phúc là một hệ quả tất yếu của những đức tính mẹ thật sự muốn chúng tôi có. Tự lập, tự tin và biết điều. Đó chính là con đường vững chắc mà chúng tôi đã đi, tránh được càng nhiều thói hư tật xấu thường thấy càng tốt, hoặc ít nhất vượt qua những thói xấu đó một cách mạnh mẽ và thông minh, và học cách đi bằng chính đôi chân của mình. mẹ nghiêm khắc ngày nay chính là tôi và bạn. Hóa ra dự đoán tôi sẽ rất giống mẹ mình đã đúng, hay gần đúng. Khi các con trai của tôi không còn là những đứa bé yếu ớt và bắt đầu bước sang tuổi thiếu niên, khi mới làm mẹ tôi đã cố giữ mình không quá đắm chìm trong thiên chức làm mẹ để mà quên đi chính bản thân mình. Tôi đã chọn những phương pháp chăm sóc và dạy dỗ con cái hợp với mình, chứ không phải chạy theo xu hướng thịnh hành lúc bấy giờ. Cách đây 2 năm, phương pháp này thường bị công kích bởi, thứ nhất, nó đi ngược lại những trào lưu dạy con đương thời. Thứ hai, giữa cái thế kỷ mới liên tục hiện đại hóa này, nó tái hiện phương pháp lỗi thời của mẹ tôi. Và thứ ba, nó có vẻ, đúng vậy, rất khắc nghiệt, như tôi đã viết từ đầu. Blog của tôi, lời thú tội của một bà mẹ nghiêm khắc, chính là lối thoát giúp tôi giải thích lý do tại sao, ngay cả khi chỉ còn có một tiếng nữa là phải ra ngoài, tôi vẫn không chịu ngốn tạm túi đồ ăn vặt để có thêm thời gian cho đứa con nhỏ chỉ mới biết bò của mình bú. Nó cho tôi cơ hội kiểm nghiệm những ý nghĩ kiểu cần kỳ vọng vào việc có thể ăn ở tử tế, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, thay vì băn khoăn, mình có thể phớt lờ việc ăn ở tử tế bằng cách nào, hoặc tệ hơn, ngụy biện cho chuyện đó, nhiều đến đâu mới có thể thực sự dẫn đến kết quả là có lối ăn ở tử tế. Vì vậy, cùng với sự giúp đỡ của chồng tôi, một người vừa tuân thủ tuyệt đối các luân thường đạo lý, vừa sở hữu bản tính thu hút trẻ con là ngốc nghếch và biết hưởng thụ cuộc sống, tôi đã cố gắng trong 8 năm 9 tháng trở lại đây để vững bước trên con đường của bà mẹ khắc nghiệt nguyên bản, có điều chỉnh cho hợp với thế kỷ 21. Tôi tin rằng tôi gặp nhiều khó khăn hơn mẹ một chút, bởi vào cái thời hoàng kim của các bà mẹ đó, khoảng từ đầu những năm 1960, khi chị gái tôi ra đời cho đến những năm 1980, khi em trai tôi vẫn chưa đi học mẫu giáo, trở thành một bà mẹ nghiêm khắc được xã hội mặc định là chuyện đương nhiên. Mẹ tôi không phải lo lắng về việc không đăng ký cho chúng tôi học lớp Gymboree hay không cùng chúng tôi ngồi chơi dưới nước hay sàn nhà cả chiều. Chú thích, Gymboree là một hệ thống trung tâm giáo dục gồm các lớp học kích thích khả năng sáng tạo cho trẻ từ 5 tuổi trở xuống. Hết chú thích. Hoặc sao chúng tôi làm đủ thứ việc vặt mà chẳng có ý định sẽ thưởng cho chúng tôi cái gì? Những điều này chẳng mất công cân nhắc, có ít lý do để thấy lo lắng hay tội lỗi hơn nhiều. Còn với tôi, trở thành một bà mẹ khắc nghiệt khó hơn leo núi, cần nhiều nỗ lực hơn để chống lại trào lưu đang thịnh hành. Mẹ tôi, bản thân tôi. Đặt các bà mẹ vào trong những phạm trù gắn liền với thời đại, phù hợp với cách nuôi dạy con cái của họ thì thật là dễ. Vì vậy, sẽ thật là dễ dàng để nói rằng mẹ tôi là một người mẹ hợp thời, bà lội xuôi dòng. Nhưng luôn có nhiều vấn đề hơn thế. Ngay cả với thời của bà, mẹ tôi cũng có lẽ nghiêm khắc hơn hầu hết mọi người. Tình yêu của mẹ tự nó tỏ ra quá thực tế, dữ dội một cách lặng thầm, và không như cách tôi thích gọi tên, ướt át. Bà tình cảm nhưng rất cứng rắn. Tránh xa những người chịu ảnh hưởng của kiểu dạy dỗ coi trẻ là trung tâm, tung hô chúng lên mây mà bạn vẫn thấy ngày nay. Mẹ tôi, con của một gia đình có bố mẹ là dân lao động nhập cư cổ hủ, dành rất nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc tốt chúng tôi, nhưng không nuông chiều hay quan tâm quá mức. Tôi quả thật không biết liệu tôi có thể vạch ra đường liên hệ giữa cuộc sống khó khăn của mẹ và tính quyết đoán của bà hay không. Nhưng khi trở thành một người mẹ, bà đã dạy nên những đứa trẻ có thể làm bánh sandwich, sử dụng máy giặt, lau chùi nhà cửa và đứng lên bằng chính đôi chân mình. Có lẽ đường liên hệ đó mờ nhạt và uống khúc hơn thực tế. Có lẽ thực tế là bà không biết cách nào khác, chưa từng được nuông chiều nên chỉ đơn giản là không biết làm sao để chiều chuộng con cái. Do đó, việc nuôi dưỡng tính tự lập là cách thể hiện tình yêu của mẹ, là cách duy nhất bà có thể theo. Đây chính là điểm giống và khác giữa mẹ và tôi. Hồi còn bé như các con trai tôi bây giờ, nhiều lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm và gọi to tên mẹ, nhưng hầu như lúc nào mẹ cũng trả lời lại bằng giọng ngái ngủ. Nằm xuống và nhắm mắt lại. Bây giờ, khi tôi nghe thấy tiếng con trai gọi từ phòng ngủ, có lẽ tôi còn chần chừ lâu hơn các bà mẹ khác vài giây, nhưng tôi vẫn tỉnh dậy và đến bên chúng. Thật ra, chỉ khi nào chồng tôi không dành phần làm điều đó, và thú thật là hầu như toàn anh ấy làm, và thường thì bố ơi mới là tiếng thổn thức chúng tôi nghe thấy lúc ban đêm, chứ không phải là mẹ ơi. Chỉ một lần mẹ tôi đến bên tôi lúc nửa đêm để trao cho tôi sự ấm áp của người mẹ, còn mà nói có thể có nhiều hơn một lần, nhưng chỉ lần đó khiến tôi nhớ mãi. Tôi không nhớ đã có chuyện gì bất thường, nhưng khác mọi lần tôi tỉnh giấc và không thể tự dỗ mình ngủ lại được. Phòng tôi nằm ở cuối sảnh, và khi bước về phía cửa, mẹ mặc chiếc áo ngủ trắng và ánh đèn ngoài sảnh tỏa ánh hào quang quanh bà. Trong trí nhớ của tôi, đó là chiếc áo ngủ màu trắng. Bạn đang liên tưởng đến thiên thần phải không? Có lẽ nó không phải màu trắng, nhưng trí nhớ vốn không đáng tin và khó mà lại chuyển. Mẹ bước vào phòng, ngồi xuống bên giường tôi, đặt một tay lên lưng tôi và dịu dàng vỗ về. Đó là một thiên đường. Nhưng hầu hết thời gian, mẹ không thể hiện tình yêu qua đôi tay hay giọng nói mà bằng hành động. Tôi không nhận ra điều đó khi còn nhỏ, Nhưng tôi nhận ra nó bây giờ khi đã là một người mẹ. Bạn có thể dành mọi tối bên giường con, dỗ dành cho con ngủ lại. Nhưng sau cùng, nếu bạn không dạy con cách tự ru ngủ, bạn đã đang bỏ sót một vế của phương trình. Còn một kỷ niệm khác. Vào độ tuổi đôi mươi, tôi sống trong thành phố và một lần tôi lên xe lửa về thăm nhà vào cuối tuần. Mẹ đón tôi ở ga. Từ trên thềm ga, tôi có thể nhìn thấy xe mẹ. Còn mẹ có vẻ cũng thấy tôi và quan sát tôi bước lại gần chiếc xe. Khi tôi quẳng túi đồ vào ghế sau, tôi có thể thấy điều này. Có những vệt nước mắt loang loáng trong đôi mắt bà. Chỉ một chút thôi, nhưng chúng là thật. Mẹ tạo nên con sao? Bà hỏi. Lúc đó tôi đã nhanh trí để hiểu điều mẹ muốn nói. Con rất xinh đẹp, mẹ rất tự hào về con. Nhưng phải tới tận gần đây tôi mới hiểu được cảm giác đó. Khi tôi quan sát hai đứa con trai của mình chạy qua chạy lại giữa hệ thống phun nước ở sân sau và cơ thể cứng cáp khỏe khoắn của chúng tỏa sáng dưới ánh nắng. Tôi đã nghĩ, ôi lạy Chúa, mình đã làm được, và trái tim tôi cảm thấy muốn vỡ òa. Bạn hiểu ý tôi phải không? Tình yêu đó thật mãnh liệt và bản năng, đó là điều tất cả các bậc làm cha làm mẹ đều cảm thấy, tất nhiên. Nhưng trong những người mẹ giống như tôi và tôi, tình yêu đó được dốc hết vào một nhu cầu mãnh liệt và bản năng như thế. Đó là được thấy con cái đứng lên trên đôi chân mạnh mẽ và tiến về phía trước, lớn lên trở thành người tốt. Mẹ tôi, hai cách dạy dỗ, thời đại, tính cách, lý tưởng của bà đã góp phần củng cố cho lý do tôi trở thành một bà mẹ nghiêm khắc. Nhưng đừng quên nhãn thời gian tôi đến tuổi trưởng thành, hình như hai mấy tuổi, khi vừa trở thành người lớn nhưng chưa là mẹ, khoảng thời gian dành để quan sát, lắng nghe và học hỏi, và thậm chí thời điểm ấy dành để đương đầu với xu hướng dạy dỗ con cái đang thịnh hành. Khi tôi chuẩn bị có đứa con đầu lòng, tôi dành rất nhiều thời gian để quan sát các cha mẹ khác, cả người quen lẫn người lạ. Tôi nhận ra có một vài điều không thể thay đổi được. Ví dụ, tôi phải quay lại với công việc, vì vậy tôi phải nhanh chóng tự trấn an mình rằng phải tin tưởng người khác chăm sóc con tôi. Tôi nhận ra rằng đứa trẻ sơ sinh sẽ lấy đi rất nhiều năng lượng và xóa sạch các cơ hội tận hưởng những điều vốn hiển nhiên có trong cuộc sống của tôi như ngủ, đọc sách, làm tình và uống cốc tai, còn chưa kể đến những bữa ăn nhẹ và ăn khuya. Nhưng tôi không thể và sẽ không từ bỏ hoàn toàn những điều này. Nói tóm lại, tôi biết tôi cần phải là chính mình. Tên tôi sẽ không biến thành mẹ, ít nhất là cho đến khi con trai tôi bắt đầu bập bẹ biết nói. Đó là lý do tại sao khi tôi nhớ một cô y tá khoa sản liên tục gọi tôi là mẹ của bé, tôi vẫn nghiến răng không đáp. Và đó mới là thứ đọng lại trong trí nhớ của tôi, chứ không phải là cơn đau hay sự thật là cô ta sẽ không cho tôi được nhấp một cụm nước cam chồng tôi đưa. Ý tôi là, thôi nào, liệu tôi có cần phải từ bỏ tất cả để đổi lấy một đứa bé con đỏ hỏn, nặng hơn 3,5kg và thậm chí chẳng biết tới phép lịch sự tối thiểu là nên nhẹ nhàng ra đời. Tôi nhanh chóng nhìn ra vấn đề chính là sự ngoan cố trong tôi. Với một nghề nghiệp mà trí não luôn khao khát những cuộc nói chuyện và những kiến thức thú vị, và một phong cách được trang trí toàn sắc màu phá cách, đơn giản không phải thứ được người đời ủng hộ vào thời điểm tôi sinh con. Tôi biết như người ta vẫn ra rã, việc có con sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng tôi không tin rằng mình phải thay đổi phần thiết yếu đó trong con người tôi. Hệ tư tưởng dạy dỗ con cái thịnh hành đã gửi cho tôi thông điệp rằng tôi có bổn phận vui vẻ phải chấp nhận bỏ đi chiếc bàn cà phê của mình quá tệ và thay vào đó là bộ bàn bếp đồ chơi, rằng tôi có bổn phận chiều chuộng chúng kể cả nếu chúng nôn ẹ lên đôi giày của mình, rằng tôi phải thích nhạc thiếu nhi và thấy tội lỗi vì tôi tẩy trang rồi mới tập trung chăm sóc con cái, người đang cực kỳ sung sướng chơi với cái ghế gật gù của mình. Nhưng tôi phải coi trọng mấy chân tóc bạc gần 5cm hoặc cả đám tóc bạc lộn xộn, đầu chưa được gội và quần áo thì dấp dính mồ hôi như mấy kiểu huy hiệu tôn vinh, như tôi là mẹ, tôi không có thời gian tắm. Phiên bản bà mẹ lý tưởng ngày nay hoàn toàn quá nghiêm túc, đến khủng khiếp, giống cảm giác của một học trò ngoan. Cảm giác bạn phải đạt được điểm tối đa trong kỳ thi và sẵn lòng thức trắng đêm học bài để đạt được điều này. Bạn đã đợi chờ quá lâu, bạn vô cùng muốn đạt được nó. Với tôi, tất cả đều có lý, nhưng chúng không có nghĩa rằng tôi muốn nhượng bộ và từ bỏ đi cách sống của mình. Tôi không muốn làm vậy bởi sợ đánh mất chính mình, nhưng tôi cũng đã có chút hiểu biết rằng nếu đánh mất chính mình vào chuyện con cái, tôi sẽ không thể giúp đỡ chúng về lâu về dài. Bản tính thực tế đến nghiêm khắc, thứ tái hiện tính cách của mẹ kết hợp với tính cách bướng bỉnh bẩm sinh khiến tôi không hợp nổi với kiểu dạy dỗ nuông chiều ngu ngốc. Tôi thích những kế hoạch, điều có thể dự đoán và nội quy. Tôi thích sống có trách nhiệm, tôi không muốn trở thành bạn của con cái. Tôi sợ cảnh chúng đóng sầm cửa và hét lên chúng ghét tôi. Đúng vậy, tôi vẫn thiếu kinh nghiệm ở điểm này, và khi những cậu con trai của tôi còn bé, thì hành động đóng sầm cửa và kêu ghét mẹ có vẻ dễ thương hơn là kinh khủng. Nhưng rồi chúng sẽ lớn và tôi không nghi ngờ gì về nỗi sợ đó. Tôi cảm thấy mãn nguyện tột bậc khi nghe người ta khen con trai lớn của tôi lễ phép hoặc con trai út của tôi là bạn tốt của các bạn cùng lớp mẫu giáo. Tôi biết tôi không thể nhận hết công về mình vì chúng còn có một người cha vô cùng tuyệt vời. Nhưng thử nghĩ mà xem, tôi không theo đuổi cách dạy tán tụng con. Tôi theo đuổi cách trao gửi cho đời những cậu bé lễ phép, những người bạn tốt, những người đàn ông tử tế. Tôi sẽ không đạt được điều đó bằng cách cố trở nên hoàn hảo hay cố trở thành bạn của con. Tôi yêu các con mình nhiều bằng trời bằng biển và sẽ cảm thấy mãn nguyện nếu chúng yêu lại dù chỉ là một chút xíu, một chút so với tình yêu tôi dành cho chúng. Như mọi bà mẹ đều biết, vốn đã khá nhiều. Nhưng đó không phải thứ tôi trông đợi ở con mình. Chúng không cần một bà mẹ hoàn hảo. Chúng không cần một bà mẹ dễ dãi. Chúng cần một bà mẹ nghiêm khắc, người yêu chúng nhiều đến nỗi không thể dịu dàng với chúng ngay bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần giới thiệu cho quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Sau đây, quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi những nội dung chính trong quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.